Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, tên đồng tử của Bát Cảnh Cung kia là một vị đại yêu biến thành, thu thập cổ dược của Thần Châu. Đám bọn Diệp Phàm quyết định bắt hắn trước, hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, giờ ngươi dẫn động phong vân trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, tối thiểu là gần đây có Lục Nha mang theo Thanh Bình tới làm phiền người đó. Không sao, các ngươi không phải nói Y Kinh Vũ ở Thần Châu sao? Ta đi tìm nàng nhờ nàng hỗ trợ giải quyết tất cả những kẻ gây náo loạn là được. Diệp Phàm tạm thời giao Tiểu Đồng Đồng cho hai sư huynh đệ này. Tên nhóc lập tức khóc lóc, vẻ mặt khổ não, liên tục nói không muốn ở với tên dâm tặc kia. Khóc khóc cái gì chứ? Thúc thúc dạy người thế nào để trở thành dâm tặc đệ nhất thiên hạ. Đợi tới khi người lớn rồi sẽ cảm kích ta cả đời. Đây là vận may còn lớn hơn cả khi đạp cứt chó đấy. Người khác cầu còn không được ấy chứ? Rất không hay. Là Tiểu Đồng Đồng lại đang đạp hắn một đạp, miệng khóc to, la hét không muốn làm dâm tặc. Vẻ mặt của Lệ Thiên không vui, lồng mày dựng đứng mà nói. Cái thằng nhãi này cố ý có phải không? Tiểu Đồng Đồng há miệng khóc lớn mà nói. Thục thục xin lỗi mà, ta không muốn làm dâm tặc, ngươi để người khác làm đi. Ta, lần đầu tiên ta gặp phải một đứa nhỏ như ngươi. Lệ Thiên tức đến tím cả mặt. Phía đông Thần Châu núi đớn nguy nga, non sông tráng lệ, rất nhiều linh sơn cổ mạch. Cũng không biết chôn vùi bao nhiêu chuyện cũ kinh thiên động địa. Ở khu vực này có truyền thuyết vô tận về đại đế cổ, thần linh vực ngoài, về nhân tộc trước thái cổ nữa. Lạc Hà Sơn khắp nơi đều là đồi núi, màu đỏ, bốn phía như nhuốm máu. Tương truyền có thần linh vực ngoài bị đánh chết ở nơi này, nhuốm đỏ cây cối ở đây, vĩnh viễn không phai màu. Một ngày nọ trên một ngọn núi xuất hiện một đôi nam nữ, nam nhân mặc áo lam, không có nhiễm một hạt bụi. Hạ xuống trông rất thanh tú và xuất trần. Nữ tử thì có vầng sáng thần thánh bao phủ, kinh diễm thế gian, giống như cửu thiên huyền nữ, hư hư thực thực chuyển thế. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống, khuôn mặt trái xoan nõn nà, còn trắng hơn cả sữa dê. Nhất đà đôi mắt lại linh động vô cùng. Dáng người của nàng thon thả, mỗi một tấc da thịt đều có ánh sáng tràn ngập. Váy dài màu tuyết trắng thướt tha trên mặt đất, không nhiễm một tia khí tức phàm trần, không nhuốm khói lửa nhân gian. Tại mi tâm của nàng có một điểm son nở rộ tiên quang trong suốt, khiến cho nàng giống như có thêm vẻ đẹp vô tận. Nàng đứng đó khiến thiên địa ảm đạm đi, vạn vật đều thấy mất đi ánh sáng. Người có thể trốn ra khỏi địa phương đại đế cổ trục xuất tội nhân, thật sự khiến người ta giật mình. Giọng nói của Y Khinh Vũ rất là cuốn hút, lọt vào tai là khó quên nổi, phi thường êm tai. Người nên cảm thấy may mắn là ta còn sống, bằng không nguyên thần của người cũng chậm rãi chết héo đi đó. Diệp Phàm tiến lên, khẽ vuốt lên mái tóc sáng như tờ lụa của nàng. Từng làn hương thơm truyền tới. Y Khinh Vũ rất yên tĩnh, y phục trắng như tuyết, phấp phới, dáng người thon thả xinh đẹp không chút tì vết, gương mặt lộ ánh sáng khiến người ta nhìn vào phải thấy xấu hổ. Ngươi tìm ta đi đối phó với Lục Nha và Thái Âm Thần Giáo, hay là đối phó với Doãn Thiên Đức đây? Nàng rất là bình tĩnh nói ra một câu. Ta thích nữ tử thông minh, thần nữ Y Khinh Vũ nhất định sẽ trở thành đệ nhất tại vùng tinh vực này. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt qua sợi tóc thơm của nàng. Y Kinh Vũ rất là ung dung đứng đó, giống như phần thân của nàng thần nữ tới nhân gian, cao không thể với tới, xinh đẹp không chút tì vết. Lúc này lại cất giọng mỉa mai mà nói, người đang trào phúng ta sao? Tất cả lời nói của ta đều là sự thực, tương lai cả cổ tinh này duy nhất chỉ có ngươi có thể chứng đạo. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt hai má mịn màng của nàng, cuối cùng khiến nàng nhíu mày mới lùi lại phía sau một chút. Vẻ xinh đẹp của nàng không phải bình thường, có khí tức yên lành thần thánh. Không thể cho phàm nhân khinh thường, dùng gì tiền tử xa vời tại tiên cung. Diệp Phàm nở đu cười rồi nói, suýt nữa ta còn nghĩ, người đã trảm đạo, tiền tâm không thể lay động rồi, hóa ra vẫn còn ở nhân gian. Người sợ sao? Y Khinh Vũ cũng nở đu cười vô cùng động lòng người, lộ ánh sáng chói mắt, phong tình trong khoảnh khắc, khiến ngay cả người đá cũng phải động lòng. Ta có gì phải sợ, đối mặt với mỹ nhân đệ nhất thế gian, ta nghĩ những người cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân váy của người, phải ghen tị với ta đó. Nói đi, rốt cuộc là người muốn đối phó với ai? Y Khinh Vũ khẽ vuốt tóc, trông duyên dáng yêu kiều, toàn thân tỏa ra ánh sáng kinh nhân. Lục Nha, ta gần đây không có muốn hắn huyền áo. Một số người khác nữa, ta muốn bọn họ yên lặng một chút. Diệp Phàm lên tiếng rồi nói. Người nói nghe dễ nhỉ. Lục Nha ngưng tụ ra cửu đại tổ ô pháp thân, cầm ô xí kìm lưu đảng, trong tay đến đây, trên trời dưới đất, có mấy người giết nổi hắn cỡ chứ. Diệp Phàm vươn cánh tay ra ôm khẽ cái eo nhỏ kia, đi về phía trước rồi nói. Người dưới tình huống không bại lộ, tận tình thi triển thủ đoạn, chưa chắc đã không giết được hắn. Ngoài ra, ta muốn tìm hiểu tất cả mọi người của Bát Cảnh Cung. Y Khinh Vũ nhẹ nhàng giãy ra, mái tóc bảy múa, thướt tha lay động lòng người, cười nhạt rồi nói. Người ở đây không sợ ta sẽ thoát khỏi công cùng xiềng xích sao? Ta sợ gì chứ? Diệp Phàm cười to, ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng. Từng luồng hương thơm truyền tới, đi về phía khu rừng mà nói. Ngươi dù trở thành nữ thánh nhân kinh diễm buôn đời, thì ta cũng sẽ không lạc hậu, đủ trấn áp được ngươi thôi. Ta nếu có thể trở thành nữ thánh nhân kinh diễm buôn đời, thì ngươi cho rằng còn có thể đuổi kịp bước chân của ta sao? Y Khinh Vũ nói giọng mỉa mai, tỏa ra mị lực kinh nhân. Ngươi có thể chờ mỏi mắt đi. Diệp Phàm ôm vòng eo của nàng đi về phía trước, nói tiếp. Trên con đường của thánh nhân, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Nhìn dáng vẻ của hai người thật giống như một đôi đạo lữ, quần anh tụ hội. Ai có thể ngờ rằng bọn họ đều đang tính kế lẫn nhau, chỉ là vẻ bề ngoài như thế mà thôi. Trên Lạc Hà Sơn, bàn tay trắng nõn của Y Khinh Vũ đánh một cây san bằng cả ngọn núi. Gió núi gào thét, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi. Cây cỏ có thể nói là điều linh khô vàng và héo úa, trông như mùa thu hiu quạnh vậy. Nàng có tư thái như thần nữ, chiếc eo nhỏ nhắn đung đưa như mỹ nhân, dáng người thướt tha, mái tóc đen nhánh. Lúc này khuôn mặt của nàng ửng hồng như một rặng mây đỏ, thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh. Một cái nhíu mày nhăn mặt cũng khiến cho mỹ nhân trong thiên hạ thật hết nhan sắc. Y phục của nàng trắng như tuyết, nhẹ nhàng vung tay kéo áo, tóc đen tung bay, khuôn mặt trái xoan trắng bóc, đôi mắt đen như hắc bảo thạch, ẩn chứa linh khí, mang theo một tia giận dữ, trông nàng thật giống như tiền tử đạp sóng bay đi vậy. Diệp Phàm rất ung dung, bước chân đạp lên tầng dây mây hỗn độn, bước qua hòa lá héo úa điêu linh, từng bước đi dọc theo ngọn núi này mà lên, mang theo nụ cười bay về phương xa. Nguyên Khư là một địa phương thật đặc biệt, hàng năm đều tràn ngập linh khí, không đồng đậm nhưng cũng rất tinh thuần, thích hợp cho các loại thảo dược sinh trưởng. Có người nói thời thượng cổ, nơi này là một vùng dược viên, có các loại cổ dược phương, thu nạp tiền khí, ẩn chứa đủ loại thực vật thành tú trong thiên hạ. Có người còn nói rằng nó căn bản nơi này là do thần nhân dùng đại pháp lực rút một khối bất tử bồng lai tiên đảo ở Đông Mang mà mang tới đây, luôn có tiền khí tràn ra, không bao giờ cạn. Còn có người nói nơi này vốn là chỗ của thần linh, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc là thời Thái Cổ bị đánh hỏng, trở thành một vùng nguyên khư như vậy. Nó ở trung tâm của thần châu, tu sĩ về sau hệ bay ngang qua liền trao đổi đinh dược, lâu ngày trở thành một địa phương danh tiếng. Mà nay cổ dược, chân liệu, các loại tài liệu liên quan tới tu luyện đều có thể trao đổi ở đây. Nó nổi danh tới mức những người ở lục địa khác cũng phải đi tới. Diệp Phàm hạ xuống, đã hẹn kỹ với Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, lúc này sẽ gặp nhau tìm bất đồng tử của Doãn Thiến Đức kia. Nguyên Khư nghe đồn có cổ dược vương quý giá sắp sửa bán đấu giá, người nào trả giá cao sẽ có được, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Doãn Thiên Đức, chủ nhân của Bát Cảnh Cung, kế thừa tất cả Thái Thanh Thánh Cảnh, những năm gần đây thường xuyên luyện đan. Có người nói, hắn mỗi lần mở lò đều có khí lạnh bốc lên tận trời cao. Đan dược rất quý báu, có thể khiến xương cốt sinh ra da thịt. Bảo đan hắn luyện ra có lợi ích rất lớn đối với tu luyện. Lục Nha, Tam Khuyết đạo nhân, cặp bình cảnh cũng đều nhờ linh đan này mà vượt qua được. Cho nên hắn có nhu cầu rất lớn đối với các loại đan dược. Vì luyện cửu truyền linh đan trong truyền thuyết mà đặc biệt sai một vị đồng tử hàng năm đi ra ngoài mua sắm. Trục sành tươi mát, sành biếc, mọc tùm, sương mù lởn vởn tràn ra từ trong Nguyên Khư. Đúng là có một luồng linh khí tinh thuần. Có ba ngọn núi thấp, không cao lớn, nhưng lại có khí tức quy nguyên. Gốc cây cầu nhỏ trúc biếc, suối nước trong xanh đều rất tự nhiên. Tuy nhiên nơi này giờ cũng không còn thành đạm, bởi nó có rất nhiều người tới. Nơi nơi đều là tu sĩ, cọc cọc chỗ chỗ, những cây cầu nhỏ, bên dòng suối đều có người mở quán bán phi kiếm, linh phù, đan dược, đạo tịch đủ loại, giá cả vô cùng xa xỉ. Diệp Phàm kinh ngạc, địa phương này quả nhiên không tầm thường. Hắn nhìn thấy một kiện bình khí trong một quán nhỏ, đúng là một khối thần bình vương giả không trọn vẹn, mà người bán lại là một lão già trong quê mùa chân chất. Ở trên một cửa hàng vỉa hè,

nhưng vài năm nay vẫn chưa có kết quả, chỉ có thể nói là song phương đều e dè, sợ bị đối phương lừa gạt mà thôi. Hải thần đảo, bọn họ tới rồi, nhìn kia, trời ơi, bọn họ đưa ra tị trần châu, ích hỏa châu, tị thủy châu, một đống hải thần châu đó. Mọi người ngạc nhiên trầm trồ, một đám châu báu rực rỡ chói mắt, quả thực có thể tranh ánh sáng với hoàng huyết xích kim, chiếu rọi cả phiến thiên địa này. Nếu như chúng ta cướp sạch được của những tài chủ tay thì sống suốt đời sung sướng rồi. Lệ Thiên nguyền rủa, sau đó nhìn thẳng vào cái khối thánh vật của đại đế mà nói. Khối hoàng huyết xích kim này, luyện chế một cái vòng tay là đủ rồi. Nếu đưa ra thì chỉ sợ không có nữ tử nào không động tâm. Nữ tử thái cổ cũng phải nhũn cả người ra, muốn rụng tứng. Thúc thúc dầm tặc, ta khinh bỉ ngươi, thả ta ra đi. Đồng đồng há miệng khóc lớn. Đồ mịt ướt, học hành đi đã. Lệ Thiên thu lại pháp bảo kia, không cho hắn có cơ hội khóc lóc nữa. Đúng lúc này thì các thế lực lớn như Tử Vi Thần Triều, Quảng Hàn Cung cũng có người ra tay, bắt đầu đấu giá càng ngày càng kịch liệt. Hoàng huyết xích kim trăm ngàn đời cũng khó thấy một khối nhỏ, hôm nay lại nhìn thấy thì nhất định phải mua, đưa cho tộc vương. Với pháp lực cao cường như hắn thì nhất định có thể luyện hóa nó thành bảo vật. Đúng lúc này có mấy nhân ảnh đi tới, một đám đều tóc vàng áo vàng, đồng tử bắn ra luồng điện, hùng võ phi thường, đúng là một cao thủ của bộ tộc Kim Ô. Bọn họ đều có uy thế vô tận, bước tới liền khiến người ta tham sự đấu giá tránh sang tạo thành đường đi. Không muốn chọc vào bọn họ, bởi vì bộ tộc Kim Ô quá mạnh mẽ, không có mấy người dám dây dưa. Diệp Phàm cũng không tránh đi, mà đứng ở nơi đó, khiến mấy người bộ tộc Kim Ô đều nhíu mày, một tiếng hồ mà nói. Người định bán thần vật sao? Không bán đấu giá. Diệp Phàm lại đáp. Vậy tránh ra, chúng ta chuẩn bị ra tay đấu giá. Kim Ô thập thái tử, cả vũ lấp miệng em. Nhiều năm qua, hắn ngạo nghễ thế gian, bởi vì là con út nên lại càng kiêu ngạo hơn các anh của mình. Người muốn đấu giá thì tự ra tay đi, nơi này lớn như vậy, chẳng lẽ còn không chứa được người và ta sao? Diệp Phàm lại đáp lời. Chẳng lẽ là sau một tên họ Diệp, cả thiên hạ đều cho bộ tộc Kim Ô chúng ta dễ bắt nạt sao? Thần sắc của Kim Ô thập thái tử âm trầm hẳn, vươn tay về phía trước, vận dụng lực lượng lớn nhất, muốn đánh kẻ này thành thịt vụn. Nơi này vô chủ, mỗi người đều có thể đứng. Người nói như vậy, đủ biết là bình thường ngươi bá đạo tới mức nào. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ tay cản lại. Tiểu thập, mau lui lại. Một vị nguyên lão của bộ tộc Kim Ô hét lớn, hắn mở thiền nhãn, nhìn thấy hình dáng thực của Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Ầm một tiếng, cánh tay của Kim Ô thập thái tử vươn về phía trước, lập tức biến hình, sau đó ngã xuống mềm nhũn xuống đất. Hắn giống như bị một ngọn núi lớn đụng phải, bay vọt về phía sau. Người là ai? Hắn là Diệp Phàm, một người khác của bộ tộc Kim Ô quát lên. Đại thái tử và nhị thái tử cùng với một vị nguyên lão bước lên. Nguyên khư lập tức chấn động, mọi người đều nhìn lại, danh tiếng của Diệp Phàm lúc này quá lớn, hôm nay rốt cuộc đã lộ diện trên lục địa. Người tin rằng lục nhà sẽ xuất hiện sao? Hôm nay định trừ hắn sao? Lệ Thiên truyền âm rồi nói. Không, theo tin tức của ta thì hắn không có ở đây, nhưng hôm nay mấy người này gặp đại nạn thì lục gia ở xa không xa, chắc chắn sẽ tới. Lúc đó, hai kiện thanh bình đồng thời đánh tới thì hắn chắp cánh cũng khó thoát. Sau đó, đoạt của hắn đi là được. Diệp Phàm lại đáp lời. Khẳng định là tin tức từ Y Khỉnh Vũ. Đôi nam nữ các người còn nói không có gì ư, còn mượn cả thanh binh của người ta. Lệ Thiền Tuyền lại nguyền rủa. Bản thân của hắn cảm thấy thật là bất công với bản thân mình. Diệp Phàm nhẹ nhàng chắn một cái, khiến cho Kim Ô thập thái tử hùng hãn nhè răng nhếch miệng, xương tay gãy nhiều đoạn, biến hình nghiêm trọng. Hắn vọt trở ra. Mọi người thấy một màn này, lòng đều sợ hãi. Tai nghe không bằng mắt thấy. Người thừa kế tộc Kim Ô, ai mà không phải hạng kiêu ngạo ngang tàng. Trên tay dính máu không chỉ một vị giáo chủ. Nhưng mà trước mắt Kim Ô thập thái tử gặp phải Diệp Phàm giống như tiểu cổ đường mười mấy tuổi yếu đuối, gặp phải tên đàn ông dã man từ trong rừng đi ra. Kết quả thê thảm không cần phải nói. Diệp Phàm tuy tiện chặt một cái. Người tiền thai tầng thiên thứ hai cũng không chịu nổi. Vậy thì lực lượng của hắn mạnh cỡ nào? Ánh mắt mọi người đều quái dị vô cùng. Diệp Phàm ngươi chính là Diệp Phàm kia sao? Kim Ô bây giờ cảm thấy vô cùng bất ngờ với sự hiện diện này. Kim Ô thập thái tử dựng thẳng mi mắt, trong lòng bắn ra hai tia sáng dài đến mấy trượng, gần như điên cuồng thét lên. Là ngươi, chính là ngươi, không ngờ là ngươi giết sáu vị ca ca của ta, hôm nay đi tới lục địa đến trước mặt ta. Tiểu thập, mau lui ra đi. Đại thái tử tộc Kim Ô quát hắn. Hắn là một lão đạo sĩ tuổi quá trăm, tóc vàng dày đậm, mặc đạo bào bạc bát quái, ánh mắt tàng thường như cao nhân đắc đạo.

bọn họ đang kêu gọi Lục Nha mang theo oán khí vô tận cùng thoáng qua Diệp Phàm, tiếp đó hóa thành hai tia sáng vàng vọt đi, muốn bỏ chạy. Trước mặt ta còn muốn trốn sao? Diệp Phàm lấy ra một cây cung lớn nắm trong tay, chân trái bước đến phía trước cung, sắc mặt lạnh lẽo, tay phải dùng sức kéo cung, khoảnh khắc kéo căng một cái, mái tóc rối tung, thần sắc kiên nghị, thân thể như trời sinh đứng cùng chiếc cung to nặng đó, nguyên khí thiên địa điên cuồng tràn tới, rót vào trong cung cùng thân thể của hắn, phát ra hào quang vạn trượng, một cỗ dao động lực lượng mạnh mẽ trào ra như sóng thần rít gào khắp chốn. Diệp Phàm lạnh đùng thả dây cung, một đạo ánh sáng như có thể bắn rơi ngôi sao trên trời gào thét bay ra, kéo dài đến mấy chục dặm. Phốc một tiếng, Nguyên lão tộc Kim Ô tan xác trên bầu trời, bị một tên tiêu diệt. Đó là một vị cường giả đứng trên tầng tiền thai tầng thiên thứ hai, bậc thứ tám, lại bị bắn chết như thế ư. Cảm giác như bản thân phải hứng chịu, thấu tận tới xương. Một tên này thật đáng sợ. Người đứng ngoài xem chiến, ai ai cũng rung động, lồng tóc toàn thân dựng thẳng, sau lưng bốc hơi lạnh, sớm nghe Diệp Phàm hùng hăng đáng sợ, hôm nay nhìn thấy mới thấm sâu lời đồn. Vụt một tiếng nữa, lại một đạo ánh sáng lóe lên xuyên thủng thiên địa, đâm vào sau lưng của nhị thái tử tộc Kim Ô. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phốc một tiếng, lại một đóa hoa máu bùng lên. Nhị thái tử tộc Kim Ô trở thành một đoàn xương máu, biến mất khỏi thế gian. Mọi người không kiềm được lui bước, quả thật là một tên sát thần. Có ai chống lại nổi lực sát thương như vậy, thần linh đến đây cũng có thể bị bắn chết. Trong đám người, xã tinh đồng tử bị dọa sắc mặt trắng bệch, lùi ra sau, muốn lặng yên bỏ chạy. Chủ nhân bát cảnh cùng hùng bá thiên hạ, uy thế chư vương, nhưng người trước mắt không có ở trong đó, bởi vì ngay cả nhị lão thái gia của thái thành thánh cảnh cũng bị hắn làm thịt. Lần này thấy uy thế vô thượng như vậy, đồng tử hận không thể trốn càng xa càng tốt. Bảo bối, đi đầu thế? Đại thiên hợp thời xuất hiện trước người hắn, vẻ cười tà vô cùng. Ngươi là thiên hạ đệ nhất dâm tặc, ta là con trai hàng thật giá thật, không phải con gái đâu nha. Xã tinh đồng tử thét lên. Còn bà ngươi chứ, nói bậy cái gì đó, ngươi nhìn ta có giống loại hàm mê kia không? Đệ thiên mặt đèn lại nói. Giống, giống lắm. Xã tinh đồng tử sợ tới mức lắp bắp, không còn suy nghĩ bình thường được, nó năng rất lung tung. Sắc mặt của Lệ Thiên càng đen hơn, một cái tát đánh ngất hắn, đem vào trong túi bách bảo vác đi, không có người chú ý. Tới phiên của ngươi. Diệp Phàm bước lên muốn đối phó với người kế thừa đầu tiên của tộc Kim Ô. Tướng mạo của hắn gầy yếu, dáng người cao, tóc vàng dài quá vai, trong mắt có quỹ tích trời trăng liên tục là biến đổi, là bách bán đạo nhân, đạo hào ô cổ. Kim Ô có 10 đứa con, Lục Nhà đứng đầu, hắn xếp kế. Lúc này thái dương trần hỏa thiêu đốt hừng hực, ô cổ ngâm tụng cổ kinh, mang theo sát ý vô tận đi về phía Diệp Phàm. Ngọc Thạch Câu phần của tộc Kim Ô, Yến Nhất Tịch nhắc nhở. Giống một tiếng, đúng lúc này, ở chân trời xa xăm truyền đến một tiếng giống to, chấn động sụp đổ lên 18 con núi ở xa. Một nam tử tóc vàng vô cùng cao to, trong mắt chớp động hào quang như dã thú, kéo theo một cây đình bà ô xí lưu cương đảng đánh tới, yêu khí ngập trời. Và lúc này, bầu trời khắp nơi nứt vỡ, hắn như yêu thần vô địch, tóc vàng rối tung giống sụp núi sông, vượt qua đến đây. Đại ca, ta tới đây, không nên tự hủy, Diệp Phàm, ta tới để giết ngươi. Lục Nha xuất hiện, ong một tiếng, hắn vùng ô xí lưu cương đảng, như cả một dãy núi vàng giáng xuống, nháy mắt mặt đất vỡ tan, núi sông sụp đổ, khe nứt lan tràn 80-90 dặm. Cảnh tượng đáng sợ chấn động mọi người, đông đảo tu sĩ bỏ chạy thật xa, liều mạng chạy đi, gần như bị dọa mất hồn mất vía. Tự như một vị thánh nhân viễn cổ sống lại, thân thể của Diệp Phàm chấn động, giữa bì tầm xuất hiện một vết rạn, trên trán lóe máu, nhưng mà ngay lập tức trong tay của hắn xuất hiện thần lô sáng rực, to bằng nắm tay, ổn định tất cả mọi thứ. Lục Nha, ta chờ người đã lâu, người có tới cũng vô dụng thôi. Diệp Phàm nói vô tình, bàn tay vàng đè xuống ô cổ đạo nhân. Ngay cả Lục Nhà anh tài đệ nhất tộc Kim Ô cầm thánh binh đến cũng không ngại. A! À! Ô cổ đạo nhân thét to, tóc vàng rối tung, toàn thân là máu, tàn vỡ từng đoạn, bị bàn tay vàng bao phủ như gặp phải thiên kiếp vạn quân. Ở xa xa, Lục Nha tức rủi bọt mép, phóng ra thần quang đánh tan trời mây khắp nơi mà quát. Nếu người dám, tương lai ta giết 10 tộc của ngươi. Làm sao không dám, hôm nay ta muốn giết cả người nữa đây. Diệp Phàm vô tình lật tay, đại đạo tối giản. Một chiêu này ẩn chứa ý chí không thể khiến thắng, đó là thể hiện của đạo. Ô cổ vỡ vụn từng khúc, hùng mạnh như hắn, đứng trên tiền thai tầng thiên thứ hai, tám bậc cũng không cản nổi một chiêu toàn lực của Diệp Phàm, máu nhuộm trời xanh. Mọi người toàn thân phát lạnh, cảnh tượng đáng sợ như Tu La trảm thần, hủy diệt tất cả kẻ đối địch, không kiêng nể một ai, không hề sợ một ai. Diệp Phàm, ta muốn giết ngươi, mười đời, mười kiếp nhà ngươi đều bị chết. Lục Nhã sống giận, lửa giận ngập trời, mỗi cọng lông vàng quanh người bắn ra ánh sáng, đánh lên trời cao vạn trượng. Nhưng cũng không thay đổi được gì, Diệp Phàm vô tình lật bàn tay, Ô Cổ đạo nhân vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ta chém người một kiếp là đủ, diệt một lần là vạn kiếp thành không. Đây là lời đáp trả của Diệp Phàm. Cổ Ô đạo nhân hùng mạnh trở thành xương máu, như ngừng mà không tiêu tan. Trong đó lóe ra một đạo nguyên thần kim ô đang tụng ma kinh, bắn ra một mảnh đạo ngân. Thiều mà khu ta, đốt tình hồn ta, cùng xuống luyện ngục, kim ô tử trú. Ô Cổ đạo nhân không cam lòng thét to, tràn ngập oán độc. Trải qua một kiếp âm dương tử trú, loại này khó mà tổn thương được thần hồn của ta. Diệp Phàm lại nói, thân thể sáng ngời, bây giờ thánh vực hoàng kim mở rộng bảo hộ hắn. Hắn như thần tượng sáng chói, một vòng thần quang vàng bao phủ hắn ở bên trong, vạn pháp không dính thân, đây là thánh vực của riêng hắn vậy. Năm ngón tay của Diệp Phàm như năm ngọn núi vàng, mỗi ngón như chọc thùng bầu trời, tiếp đó đè xuống, hủy bỏ tất cả khí thức của tự chú. Phốc một tiếng, Ô Cổ đạo nhân hét to, cuối cùng không chống được năm ngón tay vàng nghiền ép, nguyên thần và tự chú cùng bị hủy, bị xóa sổ khỏi nguyên khu. Không có như lão giáo chủ âm dương chém ra đạo thương với Diệp Phàm. Tiền thai tầng thiên thứ hai, bậc tám Ô Cổ, người thừa kế thứ nhất của tộc Kim Ô, đánh đầu thắng đó, bá chủ vực địa đã bị giết như thế. Thiên niên họ Diệp quá đáng sợ, đã chém chín vị thái tử tộc Kim Ô, đúng là hoành hành vô địch mà. Mọi người chấn động vô cùng, không ai không tâm thần rung động hẳn lên. Trong quá trình này, mọi người đều điên cuồng chạy ngược ra, bởi vì Lục Nhà đã tới. Một tiếng thét dài núi non sụp đổ, không biết bao nhiêu đất đá bay lên đến ngàn trượng. Lục Nha tóc vàng rối tung, vùng ổ xí kìm lưu đảng đánh xuống. Diệp Phàm tay cầm thần lô sáng bóng, một bước đạp trời chống lại thanh ủy viễn cổ đánh lên. Ầm một tiếng, một chiêu này như hai mảnh vũ trụ xa xưa va chạm, phát ra khí tức như tận thế, bầu trời không thành hình dạng gì, cảnh tượng như ngày cuối cùng của thế giới. Lục Nha hung mãnh không thể cản, đánh một chiêu chính diện với Diệp Phàm. Cả người lao tới, lật tay, vùng ổ xí lưu kim đảng chém xéo xuống. Đó là thần quang bất hủ. Diệp Phàm đi lên nửa bước, tay trái nâng thần lô sáng chói, to bằng nắm tay, hướng lên trời cao. Uy áp đáng sợ của thanh bình viễn cổ tràn ra, như sóng biển mênh mông đảo loạn bầu trời. Ổ xí lưu kim đảng đánh xuống, mặt đất bị cắt xé. Khắp nguyên khư có không biết bao nhiêu khe nứt ngang dọc đáng sợ xuất hiện, rất nhiều ngọn núi sụp đổ rơi xuống đáy sâu. Vô số tiếng thét thảm truyền tới. Có không biết bao nhiêu tù sĩ không thoát khỏi một kiếp, tất cả đều bị chôn vào lòng đất. Một chiêu này khiến rất nhiều di tích ở Nguyên Khư biến mất, trở thành lịch sử vĩnh viễn xóa khỏi thế gian. Đó là cảnh tượng đáng sợ như tận thế ập tới, mặt đất tan vỡ, đất hoàng bào là chìm xuống tan vỡ không biên giới. Lục Nhà lãnh khốc vô tình, căn bản không để ý tới những người chết đi, kéo ổ xí lưu kim đảng đánh tới. Sinh đình đổ thán, đất bằng nhuộm máu, rất nhiều tù sĩ gặp họa. Thậm chí có người tiên tai tầng thiên thứ hai cũng ngã xuống. Lục Nha lòng vững như sắt đá, ánh mắt chỉ có sát ý, sinh bệnh ngã xuống, bao thịt tù sĩ không hề có trong lòng hắn, chỉ muốn giết Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm đối đầu với hắn, bọn họ không phải gặp mặt lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên chân thần quyết đấu. Trận chiến này không nói gì khác, chỉ nói sống chết là thôi. Diệp Phàm, người giết chín huynh đệ của ta, thù sâu như biển, tội lỗi chất chồng. Lục Nha phát cuồng, chín huynh đệ bị giết, ruột gan của hắn đã sắp đốt cháy, khi một người tức giận đến tận cùng, thật sự sẽ phun ra khói trắng. Lúc này, hắn như một cây lò lửa, khói lửa phun ra, thần sắc cực kỳ dọa người. Bọn chúng thật đáng chết. Diệp Phàm chỉ có bốn chữ, không muốn nhiều lời. Lục Nhà cũng không có nói thêm một câu, ánh mắt vàng nhuộm đỏ, kéo theo sát ý điên cuồng vô tận lao xuống, hận không thể dùng đinh ba đánh chết Diệp Phàm. Ô xí lưu kim đảng chém đứt vĩnh hằng, kéo theo thầy sơn biển máu. Như có thi thể thần ma vô tận giáng xuống, cảnh tượng đáng sợ chấn động thế gian. Đó là thần ma hay là thần lĩnh vực ngoại của thánh nhân viễn cổ chém giết năm đó. Những người thoát được một kiếp rung động, đứng ở chân trời đủ xa, mở to mắt nhìn một màn này. Từ viễn cổ tới nay, cây đừng bà kia không biết giết bao nhiêu người, nhưng thứ đó là huyết hồn của các cường giả vô thượng ngày xưa tái hiện ra. Ầm một tiếng, thần nữ lô trong tay Diệp Phàm sống lại, căn bản không như dùng đồng lúc thành. Tựa như là lưu ly ngũ sắc, toàn thể sáng chói. Lúc này nó phát ra cơn sóng vạn trượng, thần lực như hóa thành biển rộng, đánh ra như một mảnh tinh vực trong đại cây đình bà kia. Một chiêu này giống như trời sụp đất nứt, thế gian khắp nơi là ánh sáng, không thấy được gì khác cả. Về phần hai đương sự đang quyết đấu thì cũng bị bao phủ ở phía bên trong. Bản thân của tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ trước cảnh đại quyết chiến này. Đó là uy áp của thánh binh phá hủy tất cả lực lượng trên trời. Bất cứ kẻ nào cũng có cảm giác nhỏ bé như con kiến, chỉ có thể thành tro bụi mà thôi. Hai người cầm thánh binh tự nhiên được chiếc lò cùng cây đình bà bảo vệ, bằng không sẽ không thể sống sót được. Lúc này đứng vững chắc giữa thần năng hùng hồn. Càng một tiếng, Lục Nhà đứng giữa thái dương tình hỏa, chiếc đình bà trong tay bay lên treo trên đỉnh đầu, trấn áp hư không thiên địa như thần vĩnh sinh. Hai người đều có thánh binh viễn cổ, lúc này cùng thi triển thần thuật, muốn thông qua thánh binh tăng cường đánh ra. Pháp thần cửu đại tổ ô xuất hiện sau lưng Lục Nha. Bây giờ trời sụp đất nứt, phát ra một cỗ uy thế to lớn như đại đế viễn cổ Trần Chính xuất thế. Lục Nha bế quan 4 năm, thu hoạch lớn nhất là tu thành pháp thân cửu đại tổ ô, có uy thế kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường. Thác hải vô cương. Hắn rông to một tiếng, một đạo pháp thân tổ ô bay ra, thần đẻ thiên địa phun đuốt thần quang, mênh mông mạnh liệt vô bờ vô tận. Đó không phải là biển, mà là thái dương tinh hỏa vô tận. Lục Nha đứng giữa thần hải, tụ tập tinh khí tám hướng, nhập vào trong lửa. Hắn như ma thần, tổ ô một chiêu thác hải vô cương đè Diệp Phàm ở bên dưới. Thái dương tinh hỏa vô tận, tinh khí khắp thế giới phủ xuống như màn trời. Diệp Phàm treo thần lô trên đỉnh đầu, xếp bằng giữa hư không, toàn thân sáng bừng. Hắn lơ lửng trong thái dương tinh hỏa, mỗi tấc cơ thể đều sáng ngời như sống giữa thần hỏa. Một con tổ ô khó mà làm gì được hắn, bị hắn mượn mà luyện thể. Khai thiên lập địa. Lục Nhà thét lớn chuyển đến, con tổ ô thứ hai bay ra, hóa thành bức tranh vĩnh hằng, trải qua thánh binh tăng cường che trời phủ đất. Đó là một tiểu thế giới chân thật. Bên trong có núi sông, có cổ thụ thác đổ, có chim bay cá nhảy. Con tổ ô này tự hóa một giới, muốn luyện hóa Diệp Phàm trong đó. Trời xanh cũng có lúc kết thúc, nhật khí phá vạn pháp, tràm giới. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ánh mắt bắn ra ánh sáng hình rồng, tiếp đó quấn vào nhau, thông qua thần nữ lô tăng cường bắn ra ngoài. Trong tay không có binh khí, trong lòng có binh khí, dùng ý chí không thể chiến thắng làm hồn, ngừng tụ chiến ý ngập trời làm binh, nhật khí phá vạn pháp chém ra. Đây là một đạo kiếm nguyên thần, không gì cản nổi, Diệp Phàm phỏng theo yêu đế cửu trảm làm ra, dùng bí quyết chữ đấu diễn hóa thành, có thần năng vô thượng. Ở Bắc Hải Nhãn, hắn bị nhốt 4 năm, ngộ đạo 4 năm, tìm hiểu hết thảy pháp tắc trên thế gian. Đây chỉ là một trong những đạo quả của hắn mà thôi. Nguyên thần đạo kiếm có được lượng của yêu đế cửu trảm lại kết hợp với nhất khí phá vạn pháp, chém thần diệt Phật. Ở trong mảnh thế giới tổ ô, nó chém ngang 3.000 dặm, một chiều núi đòn sụp đổ, hai chiều đánh tàn sông rộng, lại đánh vạn vật hủy diệt, đánh ra bên ngoài giới. Nguyên thần đạo kiếm chém ra, lập tức bổ về phía Lục Nha, chém ngang cửu đại tổ ô, diệt thần năng vô tận, như một đạo cực quang vẽ ra ánh sáng bất hủ. Lục Nhà ra tay, thét dài một tiếng, mái tóc rối tung, sơn mạch xa xa sụp đổ, nắm chặt thanh bình viễn cổ, khiến hắn như có một đoàn thánh uy. Bây giờ, ở sau lưng, con tổ ô thứ ba bay ra, hóa thành trời trăng ngôi sao, một mảnh ngôi sao lớn trồi lên như đi sâu vào vũ trụ mờ mịt. Nguyên thần đạo kiếm như thần kim sáng chói, như khai thiên xé giới không đầu không tới được, va chạm với những hành tinh, diễn hóa trăng ngôi sao biến mất, tất cả chỉ trong một hơi thở mà thôi. Trong tiếng đạo vang vọng, ngôi sao ngã xuống, giữa bì tâm của Lục Nhà xuất hiện một vết rạn, nguyên thần đạo kiếm bay ra, nhập vào mắt của Diệp Phàm, trở về tiền thai. Đó là thủ đoạn gì? Có thể chống lại được pháp thần cửu đại tổ ô? Diệp Phàm thật sự dũng mãnh như thần, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Càng càng bấy tiếng, ngàn vạn đạo kiếm vang, lồng chìm kim ô bay đầy trời, rơi xuống như một mảnh huyết vàng, một mảnh mờ ảo sáng lạng vô cùng. Lục Nha thử một chút, pháp thần cửu đại tổ ô xuất hiện. Hắn cùng với Diệp Phàm đều muốn lập tức chém giết ngay, căn bản không định so tài mấy trăm mấy ngàn hiệp. Cửu ổ xuất hiện như tái hiện uy thế thủy tổ viễn cổ vô thượng, bầu trời cũng run lên, hư không đang sụp đổ. Tất cả trải qua thánh bình viễn cổ tăng cường biến thành đáng sợ, tự nhiên thủy tổ kim ô thật sự trở về, đạp bước lên trên đất bằng. Diệp Phàm không sợ, thần nữ đồ lơ lửng trên đầu giáng xuống ngàn vạn đạo thần lực bảo vệ lấy hắn. Một tiếng đạo ngâm vang lên, thân thể hắn bắn ra các loại ánh sáng, dị tượng tiên vương giáng 9 tầng trời, khổ hải vàng rực xuất hiện, luyện thành một thể như có thể đánh tan 3.000 thế giới. Đồng dạng, dị tượng thánh thể trải qua thần lô viễn cổ, tăng cường càng thêm khủng bố, quét ngang thiên địa, có tà vô địch. Diệp Phàm đứng ở giữa như thần chủ tuần tra, ngạo nghễ thiên hạ. Ở bên cạnh, Lục Nha, Cửu Ô ngang trời không phải dị tượng, mà là pháp thân thật sự, chiến hồn tổ tiên viễn cổ bất diệt đã trở về. Trong thiên địa có tiếng âm phong rít gào, mây đen ngập trời. Hai người đánh tới trước, hận không thể lập tức đánh chết đối phương, hoàn toàn chỉ tiến không lui, không có một chút đường lui lại. Lục Nha tóc vàng dựng thẳng, ánh mắt mở ra, trong mắt bắn ra tia sáng dài đến vạn dặm, giống to một tiếng, luôn đòn vạn vật run rẩy. Diệp Phàm tóc đen đậm xõa tung bay lên, trong mắt hắn có trời trăng liên tục biến đổi, cũng có ngôi sao tiêu tan, dấu vết của đạo. Sát khí vô tận sôi trào, một chiêu như tận thế của hai người ập tới, mọi người ngừng thở chờ đợi quyết đấu tuyệt thế kinh thiên động địa đang diễn ra. Cửu đại tổ ô xuất hiện, sáng lấn tới trăng, thọ ngang trời đất, nhắm về phía dị tượng của Diệp Phàm, ngàn vạn lông thần như rơi từ 9 tầng trời xuống, một mảnh mênh mông sáng lạng, tựa như tuyết rơi từ vạn cổ trải lung tung. Các dị tượng bên người Diệp Phàm nối liền một chỗ, tuy rằng rất mơ hồ chưa thành hình, nhưng có thể hủy diệt tất cả các lực lượng bên ngoài. Chính hai loại cảnh tượng đáng sợ này đối đầu đánh vào nhau, cả hai phát ra ánh sáng chói lọi, tiếp đó là khô cạn vô tận như một mảnh tình vực đang tàn rã. Ánh sáng chói lọi khiến mọi người nhắm mắt, bóng đêm đáng sợ khiến linh hồn nhiều người như chìm sâu vào đó. Hai loại biến đổi hoàn toàn ngược lại, hoàn thành trong nháy mắt, chớp nhoáng, chấn động rất nhiều người. Từ trung tâm ánh sáng nóng rực rơi vào trong địa ngục đêm đen, đó là cảm nhận trong nháy mắt của mọi người. Ở phía trước, Diệp Phàm vẫn đứng yên như hóa đá. Trong mắt Lục Nha nóng cháy, khí thế cao vọt, từ thiên linh cái bay ra một đạo ánh sáng thấu trời đất. Có thắng thua rồi sao? Ở cuối chân trời, mọi người khẩn trương chú ý, nhìn không chớp mắt. Lục Nha thắng, khí thế ngập trời như sông như biển, thế không cản nổi. Mọi người thấy thần thái hùng hãn của Lục Nha, mái tóc vàng rối tung, chùm sáng như sói sáng trong lóa mắt, khiến người ta sợ hãi, tự như thần tượng viễn cổ sừng sững ở đó. Ở sau lưng, pháp thần cửu đại tổ ô ngạo mạn đứng giữa trời, thần vũ phi phàm, một mảnh sáng chói kêu to truyền tận 9 tầng trời. Ngược lại hào quang dị tượng của Diệp Phàm mờ đi, chậm rãi tàn rã trở về bình tĩnh, tiếp đó toàn bộ biến mất. Đã thua, tiêu điền họ Diệp rút cuộc đã thua, thua trong tay Lục Nha. Một trận chiến này coi như hạ màn, rất nhiều người nói vậy, có người hoan hô, có người thầm than, ở phương xa liền xôn xao. Đột nhiên, Lục Nha lui bước, há mồm phun máu, một pháp thân tổ ồ tàn vỡ. Bịch một tiếng, tiếp theo Lục Nha lùi lại bước thứ hai, xương ngực truyền tới tiếng vang, rõ ràng đã vỡ vụn, khí thế ngập trời của hắn tan rã, thần quang trở nên ở thiền linh cái, đã hóa thành huyết quang. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh hồ khó hiểu. Mới vừa rồi, Lục Nha uy thế ngập trời, lúc này lùi bước hộc máu, lùi thêm một bước là toàn bộ cửu đại tổ ồ vỡ vụn, xương cốt thần thể hắn không ngừng vang ra, gần như là vỡ vụn từng khúc một, có mấy chỗ lộ ra mũi xương trắng. Lục Nha thua rồi, không ngờ là hắn lại thua. Đến lúc này, mọi người nhìn ra Diệp Phàm tự nhiên thủ liễm dị tượng, chứ không phải bị đánh tan, hắn không hề bị thương chút nào cả. Pháp thần cửu đại tổ ô toàn thua. Lục Nha bị thương nặng, tóc tai bù xù, cả người đầy máu kim ô, thiếu chút nữa hủy diệt tại chỗ, xương cốt đang nối tiếp lại, bằng không căn bản không đứng vững được. Đã thua, đệ nhất thiên tài tộc Kim Ô đại bại. Lục Nha có thiên tướng ngút trời, là thể chất khó gặp mấy vạn năm ở tộc Kim Ô, hôm nay đã thua trận. Quyết đấu kinh thiên hạ màn, ngay cả pháp thân cửu đại tổ ô cũng không có tác dụng. Lục Nha làm sao chiến đấu tiếp đây? Diệp Phàm vận chuyển bí quyết trữ binh, thử lấy đi chiếc binh ba treo trên đầu của Lục Nha. Hắn hết sức cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ khó mà cướp được. Trong thanh binh có một thần linh ngủ say, trừ khi là thánh nhân viễn cổ ra tay, bằng không đường thời không có ai hàng phục nổi. Cũng như đế binh, dù là tạm thời bị cướp đi, nhưng người ngoài có mà nắm giữ. Một khi thần linh trong binh khí sống lại, thì đó sẽ là đại họa. Đây là thánh thể, trong cùng thế hệ chỉ có Doãn Thiên Đức mới trấn áp được ngươi. Lục Nha của tàn khốc, tàn ác, hùng ác như dã thú. Đình bà treo trên đầu nặng nề lơ lửng, phủ xuống từng đạo ánh sáng như lụa, chính là nhờ nó mà hắn mới không bị dị tượng của Diệp Phàm cắn nát. Ánh mắt của Diệp Phàm phát lạnh, không nói một lời, ngừng động tác. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lúc này, hắn không dùng thần thuật, thúc đẩy thần nữ lô chuẩn bị tế ra, dùng bí quyết trữ binh, nắm giữ có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Đạo tầm tàn vỡ, vô vọng chứng đạo, nhưng ta còn có biện pháp giết ngươi. Lục Nha gần như điên cuồng. Chín pháp thần kim ô của hắn là căn bản chứng đạo, nhưng bị Diệp Phàm chém nát là một đại đả kích dữ dội, chưa từng có, tới tin tưởng luôn luôn chiến thắng của hắn từ trước đến nay. Đạo ta đã xa, đạo cờ bị chém. Nếu như đã vậy, thì ta kéo ngươi cùng xuống suối vàng, theo cùng chín huynh đệ của ta. Lục Nhạc rùng rình đình ba, hỗ trợ mỗi sợi tóc vàng dựng thẳng như mã hóa, cơn sóng vô tận tràn ra, đình ba phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao? Diệp Phong cười lạnh, trong tay hắn nắm giữ thần nữ lô, căn bản không sợ tên đại địch này. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp tục diễn biến thế nào? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.